Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2269, Thánh Bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo đệ đệ của ta, người không biết ngây thơ coi là, mượn nhờ huyết kỳ lân lực lượng có thể cùng ta đối kháng a? Hồ Phi cười doanh doanh nhìn xem đã đi tới trước núi Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân nói. Tỷ tỷ quá lo lắng, chúng ta là quan hệ như thế nào? Ta làm sao biết cùng tỷ tỷ ngươi động thủ đâu? Tỷ tỷ thoát khốn mà ra. Tiểu đệ cố ý mang theo huyết kỳ lân cùng đi chúc mừng tỷ tỷ thoát khốn. Hàn Sâm nói, nếu là đến chúc mừng tỷ tỷ ta thoát khốn, hẳn là sẽ mang theo lễ vật tới đi. Bằng không thì tỷ tỷ thế nhưng là sẽ tức giận nha. Hồ Phi thản nhiên cười nói. Hàn Sâm tự nhiên rõ ràng Hồ Phi nói lễ vật là cái gì, hiện tại cũng không do dự, xuất ra một vật hai tay hiến đến Hồ Phi trước mặt. Đương nhiên, đây là tỷ tỷ ngày vui của ngươi. Ta cái này làm đệ đệ làm sao biết không mang theo lễ vật đến đây. Hồ Phi nhìn một chút Hàn Sâm vật trong tay, nhìn về phía Bạch tiên sinh bọn hắn hỏi. Các người cảm thấy đệ đệ ta tặng lễ vật này thế nào? Hồi bẩm đại nhân, chúng ta không biết, món đồ kia cũng chỉ có Edward biết là cái gì. Chúng ta cũng không biết có phải hay không vật này. Bạch tiên sinh có chút khó khăn nói. Hồ Phi vẫy tay, Hàn Sâm vật trong tay lập tức rơi Hồ Phi trong tay. Hồ Phi nhìn một chút vật trong tay, chỉ thấy là một khối tinh thể gạch đá, nhìn một hồi, cũng không có nhìn ra mánh khóe. Đây thật là ngươi từ quỷ cốt thành bên trong mang ra đồ vật. Hồ Phi nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi, không thể giả được, Hàn Sâm khẳng định nói. Hồ Phi đem gạch đá giao cho Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh, ngươi xem một chút vật này làm sao? Bạch tiên sinh trầm ngâm nói, vật này không biết có gì chỗ kỳ lạ. Bất quá là một kiện cổ vật không thể nghi ngờ, niên đại đã phi thường xa xưa, không phải tiện tay có thể có được vật. Bạch tiên sinh lời này hiển nhiên là nói cho Hồ Phi, hắn cũng không biết đây có phải hay không là quỷ cốt thành bên trong thánh vật, bất quá hẳn là đồ cổ, không phải tùy tiện liền có thể phòng chế ra. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên là đồ cổ, đây chính là ta chuyên môn trở lại liên minh vũ trụ, từ tinh tộc trong di tích hủy đi trở về. Hồ Phi cười cười, nhìn về phía Hàn Sâm nói, đã ngươi đối tỷ tỷ tốt như vậy, vậy liền lại bồi tỷ tỷ đi một chuyến đi. Tỷ tỷ cứ việc sai phái, Hàn Sâm cười nói, Hồ Phi cũng không tin tưởng Hàn Sâm sẽ như vậy tùy tiện đem đồ vật thì cho nàng, bất quá bây giờ nàng lại phân rõ không ra thật giả, chỉ có thể trước tiên đem Hàn Sâm cùng nhau mang đến thánh bia đây, đến lúc đó tự nhiên là có thể thí nghiệm ra đồ vật thật giả. Hồ Phi tâm niệm vừa động. Lập tức có vô hình trật tự dây xích trói buộc lại Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân, sau đó cười nói ra. Ngươi cũng đừng trách tỷ tỷ, thật sự là ngươi cái này đệ đệ quá nghịch ngợm, quá không cho tỷ tỷ bớt lo, sở dĩ tỷ tỷ ta cũng chỉ đành ra hạ sách này. Để tỷ tỷ phí tâm, Hàn Sâm nhàn nhạt cười nói, ngươi cái kia tượng tổ chim đồng dạng đồ vật đâu. Hồ Phi trên người Hàn Sâm dò xét, nhưng không có phát hiện Hàn Sâm phía trước dùng cái kia tổ chim. Vật kia vậy mà có thể tan rã nàng trật tự dây xích, để nàng ấn tượng 10 phần khắc sâu. Giấu ở bạch cốt đại địa ngục bên trong, nếu là tỷ tỷ có thể tìm được, vậy thì đưa cho ngươi hào. Hàn Sâm cười nói, Hồ Phi không có hiện tại đi tìm tâm tình, trên người Hàn Sâm lục soát một lần, không có tìm được tổ chim thì thôi, chỉ cần vật kia không trên người Hàn Sâm liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giấu ở bạch cốt đại địa ngục bên trong. Cùng đặt ở nàng trong kho hàng cũng không có khác gì, quay đầu chậm rãi lại tìm cũng không muộn. Mang theo Hàn Sâm bọn hắn ra bạch cốt đại địa ngục, sau đó đem địa ngục đám xương khô khóa lại, Hồ Phi trực tiếp xé rách cung điện cánh cửa cấm chế, mang theo bọn hắn xuất cung điện. Rất lâu chưa từng cảm thụ như thế không khí mới mẻ. Hồ Phi đứng tại dưới bầu trời đêm, ngẩng đầu nhìn đầy trời sao trời nói. Hàn Sâm cùng Bạch tiên sinh bọn hắn đứng chung một chỗ. Đều không nói thêm gì, Bạch tiên sinh cùng băng lam kỵ sĩ vương tình cảnh so Hàn Sâm cũng không khá hơn chút nào. Hồ Phi hỉ nộ vô thường, ai cũng không biết nàng lúc nào sẽ động sát tâm. Đi thôi, đi thánh bia đây, để chúng ta cùng nhau nhìn xem thánh vực chi chủ đến cùng lưu lại thứ gì. Hồ Phi xem nói với Bạch tiên sinh, đoạn tội, ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Bạch tiên sinh nói, tiên sinh, đoạn tội sắc mặt biến hóa, chuyện cho tới bây giờ. Còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, bảo trụ mạng của chúng ta quan trọng hơn. Bạch tiên sinh cười cười nói, Bạch tiên sinh, Ngươi quả nhiên là thức thời người, các ngươi yên tâm, ta không phải người hiếu sát, chỉ cần ta lấy được thánh vực chi chủ di vật, các ngươi đều có thể bình yên vô sự còn sống trở lại. Hồ Phi khẽ cười nói, Băng Lam kỵ sĩ vương bọn hắn đều là kiến thức rộng rãi hạng người, đương nhiên sẽ không tin tưởng Hồ Phi hứa hẹn, thế nhưng là đến loại tình trạng này, bọn hắn không dẫn đường cũng chỉ có thể chết, cũng chỉ có thể trước tiên dựa theo Hồ Phi nói đi làm. Thánh bia nơi ở, coi như bọn hắn không nói cho Hồ Phi, chỉ cần Hồ Phi có tâm đi tìm, luôn luôn có thể tìm tới, chỉ là thật lãng phí một chút thời gian mà thôi. Cáp Đức cùng Băng Lam kỵ sĩ vương theo bản năng nhìn Bạch Tiên Sinh nhìn một cái, bọn hắn cũng là lúc này mới biết được, Bạch Tiên Sinh vậy mà đã biết thánh bia vị trí. Cáp Đức vừa đi vừa âm thầm suy tư, những người này bên trong, chỉ có hắn biết Hàn Sâm từ quỷ cốt thành mang đi một mảnh miếng đá, mà không phải vừa rồi lấy ra khối kia tinh thể gạch đá. Hàn Sâm quả nhiên là thật to gan, cũng dám cầm giả thánh vật lừa gạt Hồ Phi, nhưng là giả chính là giả, đến thánh bia sau thật giả lập phán, hắn đến cùng còn có cái gì dự định đâu? Lẽ nào là có biện pháp chạy trốn? Cáp Đức nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, nếu như Hàn Sâm có cái gì dị động, hắn cũng có thể nắm lấy cơ hội. Hàn Sâm đến là thật muốn chạy trốn, thế nhưng là Hồ Phi dùng trật tự dây xích trói buộc hắn cùng huyết kỳ lân, hơn nữa còn vẫn chú ý đến hắn, căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. Tại đoạn tội dẫn dắt phía dưới, một đoàn người rất nhanh liền xuyên qua dãy núi, tiến vào một mảng lớn trong khu rừng rậm nguyên thủy, trên đường gặp phải rất nhiều dị chủng, đều bị Băng Lam kỵ sĩ vương cùng đoạn tội tiện tay chém giết, đồng thời không có gặp được quá mức tồn tại cường đại. Là ở chỗ này, tại trong khu rừng rậm nguyên thủy đi 4 ngày nhiều, Bạch Tiên Sinh đột nhiên chỉ vào trước mặt một nơi nói. Ánh mắt của mọi người đều theo Bạch Tiên Sinh ngón tay phương hướng nhìn sang, nhịn không được đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, liền Hàn Sâm đều là một mặt hoài nghi. Đó chính là thánh bia. Hồ Phi nhìn xem Bạch Tiên Sinh chỉ đồ vật, nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiên Sinh chỉ đồ vật, lại là một gốc nhìn không chút nào thu hút cây khô. Cây kia có 3-4 người chảo ôm lớn như vậy, bất quá lại đã sớm chết héo. Trên cây liên một cái lá cây cũng không, nhánh cây cũng đã đoạn 7-8 phần. Cô Linh Linh đứng ở trong rừng rậm. Dạng này cây khô, tại như lớn trong khu rừng rậm nguyên thủy, không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Bạch Tiên Sinh vậy mà nói nó chính là thánh bia, thực sự để cho người ta có chút khó mà tin được. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét một cái, cũng không có phát hiện cái kia cây khô có cái gì đặc biệt chỗ. Thánh vực chi chủ bảo tàng chỗ, đương nhiên sẽ không để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra đến, bất quá các ngươi gần một chút cẩn thận đi xem, liền biết phát hiện gốc kia cây khô chỗ huyền diệu. Bạch Tiên Sinh lạnh nhạt nói, cách chương.